Long huyết chiến thần, chương 360, thần ca xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, cung chủ, buổi trưa đã tới rồi. Long thần kia đâu? Tam ma lão thanh âm bén nhọn, vang vọng ở chỗ này. Trong thanh âm, lộ vẻ đắc ý, lần ước chiến này, tại trong thiên ma cung, là náo nhiệt là vô cùng quan trọng. Trên căn bản người đến đều là người có cấp bậc, cho nên hôm nay, trên căn bản người có chút thân phận tại trong thiên ma cung đều trình diện. Bên cạnh lôi đài diễn võ, đứng chi chít đệ tử thiên ma cung. Căn bản, toàn bộ đệ tử thiên ma cung cũng đã tới đây tham gia náo nhiệt. Mà Triệu Thanh Vân, tam đại ma lão, các điện chủ, hộ pháp, còn có các trưởng lão, cũng đều có chỗ ngồi của mình, cao cao tại thượng quan sát. Thế nhưng lúc này tại trong diễn võ lôi đài chỉ có một mình Dương Quân ôm cánh tay nghiêm nghị nhìn phía dưới. Trong ánh mắt, bao hàm sự khinh thường kiêu ngạo nồng đậm. Đã đến giờ rồi mà Long Thần không tới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Long Thần nhát gan. Hắn sao lại nhát gan? Nói rõ hắn thổi phồng Gia Châu. 20 ngày tu luyện thành công vô tung ma ảnh. Đây quả thực thiên đại chê cười. Long Thần mắt thấy mình không có luyện thành, cho nên không có mặt mũi nào tới nơi này. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đã lường trước được tình huống của ngày hôm nay. Long Thần cho dù có nghịch thiên thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tại trong 20 ngày tu luyện thành công vô tung ma ảnh. Dưới sự cao giọng thăm hỏi của Tam Ma Lão, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung lên trên người Triệu Thanh Vân. Đang đợi Triệu Thanh Vân trả lời, Triệu Thanh Vân vốn tràn đầy lòng tin đối với Long Thần. Cho nên trước đó, hắn cũng không có đi tìm Long Thần. Long Thần thế nhưng lại không tới. Điều này cũng ngoài dự liệu của hắn. Gấp cái gì, có lẽ có chút chuyện gì làm chậm trễ thời gian. Dù sao đều tụ hợp ở nơi này rồi. Chờ thêm chút nữa cũng không có sao. Triệu Thanh Vân thản nhiên nói. Thà thật mà nói. Hắn nói ra những lời này thật sự không có gì lo lắng. Bởi vì hắn cũng không biết Long Thần có tới hay là không. Triệu Thanh Vân vừa dứt lời. Rất nhiều người cũng có ý kiến. Nói đùa gì vậy, cho nhiều người chúng ta đây ngồi chờ hắn tới. Là đang giả bộ, hay là căn bản không dám tới đây. Mọi người chờ đợi, con rùa đen rút đầu kia. Hiện tại đoán chúng đã chạy xuống Đế Ma Sơn rồi. Không biết chạy đi nơi nào, nhanh nhanh tản đi, đỡ phải chờ đợi thêm nữa, cũng là mù quáng đợi thôi. Oán trách giống như vậy, liên tục, tại bên cạnh Triệu Vân Thanh, hai người Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền, chân mày cũng sâu sâu nhíu lại, nhìn xem chung quanh một cái, trong lòng bọn họ rõ ràng, hôm nay Long Thần không tới, tuyệt đối sẽ mất mặt hơn cả Triệu Vân Thanh. Thần nhi đây là thế nào nhỉ? Lấy tính cách của hắn, không thể làm việc không đáng tin như vậy. Nhạc phụ, ta đi tìm hắn xem sao. Đông Phương Huyền Tiêu nói. Đừng, nên tới hắn sẽ tới. Triệu Thanh Vân lắc đầu. Lúc này, Tam Ma Lão nghe Triệu Thanh Vân nói. Liền cười khẩy, nói, sẽ đến, ai mà biết được, chúng ta có thể đợi. Nhưng mà đợi trong nhất thời không đợi được cả đời. Ta xem hôm nay hay là thôi đi, đến bây giờ mà vẫn không tới, hắn còn có thể tới được hay sao? Lời của Tam Ma Lão làm cho rất nhiều người ồn ào hẳn lên. Triệu Thanh Vân hơi chút nhíu mày, lần này Long Thần không tới, hắn cũng đuối lý, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Liền tùy ý để bọn họ ồn ào, cái tên tiểu tử Long Thần này tại sao không đáng tin như thế chứ? Lấy tính cách của hắn, cho dù tu luyện không thành công, cũng không có thể nhát gan như thế mới đúng. Triệu Thanh Vân cũng là sờ sờ cái đầu không giải thích nổi. Cung chủ, ta xem hay là thôi đi. Cái gác gọi là Long Thần kia, nói không chừng đã mang vô tung ma ảnh chạy ra khỏi Đế Ma Sơn cũng nên. Thiên ma cung chúng ta, tam đại bí điểm sợ rằng chỉ còn lại có hai bí điển. Tam Ma Lão giễu cợt nói, câm miệng, lần này Triệu Thanh Vân khẽ tức giận, giống giận của cường giả thông thiên cảnh như hắn, như một trận phong bạo, chấn lên trên người Tam Ma Lão, Nhất thời hắn kêu lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước, chỉ kém chút nữa là té ngã trên mặt đất. Ta cho ngươi biết, cung chủ Thiên Ma Cung eo ép ta, mà không phải là ngươi. Long thần là đồ nhi ta thu nhận, ngươi nói hắn phản bội, chẳng phải nói ta mắt chó đuôi mù sao? Ngươi thật sự to gan đó. Tam Ma lão, Triệu Thanh Vân không nổi đóa còn hoàn hảo, vừa nổi đóa làm cho đám đông bị dọa cho sợ đến câm lặng như hến. Mọi người đang chuẩn bị hùa theo Tam Ma lão cùng nhau náo động chạy đi bắt Long thần. Mắt thấy Triệu Thanh Vân tức giận, bọn họ mới nhớ tới Long thần là đệ tử mà Triệu Thanh Vân sủng ái nhất. Sau đó mới ý thức được cách mình nói chuyện, quả thật có chút quá đáng. Tam Ma lão bị Triệu Thanh Vân trấn áp, vốn hết sức không phục, thế nhưng Triệu Thanh Vân thân phận cùng thực lực, quả thật hắn không có khả năng đủ để đề kháng. Lão Tam, ngươi gấp cái gì chớ, chúng ta không ngại đợi thêm một canh giờ nữa. Đến lúc đó không cần ngươi can thiệp, nên làm cái gì bây giờ, cung chủ sẽ xử lý. Đại Ma lão thanh âm khàn khàn, để cho Lão Tam tỉnh táo lại, thận trọng gật đầu. Lúc này, tại phía sai Đại Ma lão, đang đứng chính là đệ tử đắc ý nhất của hắn, Thiên Hà cảnh bát trọng Dương Đan Phong, và đứng phía sau Nhị Ma lão, cũng là đệ tử của nàng, Thiên Hà cảnh bát trọng Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhẹ giọng nói, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ tới, bí quyết mà ta tu luyện trước đây đã nói qua cho hắn biết. Hắn nếu như hao phí mất 40 ngày trở nên, hẳn là sẽ tới, thế nhưng 20 ngày thật sự quá ngắn, thế nhưng ta nghĩ lấy tính cách làm người của hắn, trực tiếp cầm lấy bí tịch mà sẽ không làm cái gì đó. Hơn nữa nếu như không có chuyện trì hoãn nào đó, hắn nhất định sẽ tới đây. Lời Mộ Dung Vũ làm cho tất xa mọi người chung quanh có chút ngây người. Vội vàng kỳ quái nhìn nàng, nhất là Dương Đan Phương tại trong mắt hắn đã hoàn toàn là đều không hiểu. Tiểu Vũ, ngươi quen biết Long Thần, hơn nữa có quan hệ không tệ với hắn. Giọng Nhị Ma lão có chút nghiêm túc nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, liền đem chuyện đoạn thời gian gặp gỡ tại trong Mê Vụ Sơn Cốc nói ra. Ta chỉ cảm thấy hắn là một người liều mạng, hơn nữa còn là một nam nhân có trách nhiệm, hẳn là người tốt đi, cho nên ta giúp đỡ hắn một hồi. Mộ Dung Vũ có chút ngượng ngùng nói. Vớ vẩn ẩu tà, Nhị Ma lão đè thấp thanh âm, mắng một câu. Mộ Dung Vũ bị mắng, có chút sững sờ. Tiểu Vũ, ngươi nghe đây, sau đây tận lực không nên lui tới cùng Long Thần, bằng không ta sẽ trừng phạt ngươi đó. Nhị Ma lão thanh âm trầm thấp nói, huynh muội ba người bọn họ đều chọn thái độ vứt bỏ Long Thần. Mộ Dung Vũ lại khen ngược, thân là đệ tử đắc ý nhất của Nhị Ma lão, lại làm ra nhiều trợ giúp cho Long Thần như thế, thật sự làm cho Tam Ma lão tức muốn hộc máu. Ngươi khi đó không cần phải giúp hắn, để cho hắn chết ở nơi đó luôn đi. Như vậy Tam sư thúc ngươi cũng sẽ không vì vi huyện của Dương Quân mà quan tâm nhiều đến vậy. Nhị Ma lão có chút trách cứ nhìn Mộ Dung Vũ. Sư tôn, ta có chút không hiểu. Long thần kia không phải là rất giỏi sao? Tiềm lực của hắn rất lớn. Gia nhập Thiên Ma Cung chúng ta, tất nhiên sẽ làm cho thực lực Thiên Ma Cung chúng ta như hổ thêm cánh. Nói không chừng trong tương lai có thể cho ra một nhận vật thông thiên cảnh. Hơn nữa hắn có thù oán với hoàng tộc cũng được xem như là cùng một chí hướng với chúng ta. Chấm, do dự trong chốc lát, Mộ Dung Vũ vẫn là đem mối nghi ngờ trong lòng mình nói ra. Tiểu Vũ, ngươi chẳng lẽ thật sự ngu ngốc như thế sao? Nhị Ma lão gật đầu, nói, ngươi quên, quy củ tổ tông, chỉ có dựa theo quy củ, đem tam đại bí điển nắm được trong tay, tu luyện thành công. Hơn nữa phải làm cho đế ma kiếm nhận chủ có thể trở thành kế nhiệm cung chủ tiếp theo. Chẳng lẽ nghĩ tới Thiên Ma Cung chính thống chúng ta, rơi vào trong tay một người đến từ bên ngoài và thân phận không rõ ràng hay sao? Điểm này, Mộ Dung Vũ cũng biết được, rốt cuộc nàng cũng đã biết nguyên nhân vì sao mà Tam Đại Ma Lão kiêng kỵ Long Thần. Sau khi đã xác định được Long Thần này chính là Long Thần ở ngoại giới kia. Trong lòng bọn họ không có điểm may mắn, mà là từ trêu tức biến thành cảnh giác. Bọn họ sớm đã đem vị trí kế nhiệm cung chủ Thiên Ma cung tiếp theo. Đều dự định đưa cho đồ đệ của mình, hiện tại nửa đường giết ra một gã long thần thì trong lòng ai cũng không có thoải mái. Mộ Dung Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Trên thực tế đối với cái vị trí cung chủ kia cũng không đặc biệt quan tâm cho lắm. Mà người quan tâm nhất thì là người đứng ở bên cạnh nàng. Đó chính là Dương Đan Phong. Lúc này, Dương Đan Phong đang nhìn Mộ Dung Vũ. Trong ánh mắt, lóe ra quang mang không rõ. Tam đại ma lão bên này, xem như là bị Triệu Thanh Vân trấn trụ. Thế nhưng những đệ tử khác của bọn hắn buộc phải chờ đợi. Cũng không dám làm gì. Bọn họ liền kêu gọi ý ới. Thấp giọng nghị luận, quên đi, hay là trở về đi thôi. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ bị leo cây cho mà coi. Đáng chết, lão tử còn phải đợi lâu như vậy. Thật là đáng chết mà. Long thần kia đúng là tôn tử. Lúc này, tại bên cạnh hắn một kha ông không xa. Vương Hưng với khuôn mặt non nớt, hắn hôm nay ôm một cục sùng kính vô hạn mà tới. Hiện tại Long Thần không tới, hắn nghe người ta mắng chửi, trong lòng vô cùng không thoải mái. Đến lúc này hắn mới rốt cuộc nhịn không được, quay đầu lại quát, ngươi thúi lắm, thần ca ta làm sao có thể sợ tên Dương Quân kia. Nhất định là hắn có chuyện trọng yếu nên tới chậm, các ngươi chờ coi. Rất nhanh hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này thôi. Sử dụng vô tung ma ảnh. Đánh bại cái tên Dương Quân kia. Tiểu hài tử xấu xa. Ngươi nói gì đó. Muốn chết sao? Thấy trang phục Vương Hưng. Cũng chỉ là đệ tử tạp dịch. Một đệ tử tạp dịch cũng dám quát mắng mình. Đúng là tạo phản mà. Thấy đối phương những mấy người muốn bày ra bộ dáng đánh tới. Vương Hưng bị dọa lùi lại nửa bước. Thế nhưng vừa nghĩ tới Long Thần, đảm khí của hắn liền cường tráng lên, nói, ta chỉ nói sự thật thôi, thần ca rất nhanh sẽ xuất hiện, các ngươi lúc này nói bậy nói bạ người ta, cũng là muốn chết, ai yêu, thật đúng là lo cho ta, các huynh đệ, đánh hắn, một nhóm người không nói hai lời, giơ quả đấm lên đem Vương Hưng vây quanh vào giữa, đang muốn chuẩn bị hạ thủ. Liền có một bóng người chặn tại phía trước mặt bọn hắn. Thì ra chính là Dương Đan Phong. Đại ma lão thấy phía dưới vẫn còn có đánh nhau. Hắn lo lắng đến trường hợp khôn di khống chế được. Liền để cho Dương Đan Phong xuống khống chế. Gây chuyện, cũng chính là đệ tử dưới trướng đại ma lão. Còn có một tên đệ tử tạp dịch. Mấy người các ngươi, trở về cho ta và đánh 100 cái bạt tai. Ta trở về kiểm tra. Mặt của ai không có sưng lên, ta tới giúp người đó. Dương Đan Phong thanh âm lạnh như băng, để cho bọn hắn như rơi vào hầm băng. Không phải ngươi ngờ chút nào bọn họ sẽ chọn tự mình đánh mình. Nếu để cho Dương Đan Phong đánh mà nói, vậy thì còn mạng sao? Mấy đệ tử này chật vật chạy đi. Dương Đan Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Hưng đang sợ hãi. Nói, ngươi quen biết với Long Thần. Đúng vậy, thần ca đối với ta rất tốt, Vương Hưng kiêu ngạo nói. Dương Đan Phong cười cười không nói hai lời, liền trở về phía sau lưng đại ma lão. Xung đột nho nhỏ kia, đối với toàn bộ cục diện mà ói, chỉ là một nốt nhạc đệm mà thôi. Thời gian chậm chậm qua đi, nửa CNA giờ nữa trôi qua, tất cả mọi người ở trước mặt đây cũng đã triệt để mất đi tính nhẫn nại. Mà Triệu Thanh Vân cũng không thể đè nén được oán trách trong lòng của mọi người. Nếu như cường hành khống chế nhiều người ở đây như vậy, thì thân là cung chủ như hắn uy vọng sẽ rơi xuống cực điểm. Nhạc phụ, thần nhi thật sự có thể không tới được. Trước hết để cho mọi người trở về hết đi. Đông Phương Huyền Tiêu lo lắng cho danh vọng Triệu Thanh Vân sụt giảm liền đề nghị. Triệu Thanh Vân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hướng đang chuẩn bị tuyên bố kết thúc, thế nhưng ngay vào lúc này, trong đám người đột nhiên kêu toán lên, Triệu Thanh Vân chấn động, hướng bên trái nhìn lại, quả nhiên, nơi đó có một bóng người lấy tốc độ cực nhanh phóng qua đây. Oanh một tiếng, liền trực tiếp phá khai mọi người, đứng ở trên diễn võ lôi đài, người này, không phải là Long Thần thì là ai đây? Nhìn thiếu niên đang thở hồng hộc. nhưng mà sắc mặt kiên nghị. Trong đầu mọi người tựa như ngốc trệ trong chốc lát. Bọn họ vốn cho là, nếu như Long Thần thật sự đến, cũng sẽ bị mắng cho chết. Thế nhưng nhìn bộ dáng thở hổn hển đó, hình như là có chuyện gì đó nên mới chậm chế. Rốt cuộc cũng tới, Triệu Thanh Vân toát ra nụ cười thỏa mãn. Hôm nay nếu như Long Thần không tới, cho dù kết cục như thế nào đi nữa, Triệu Thanh Vân cũng rất khó khăn thu thập tàn cuộc. Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà ở bên phía Tam Ma Lão, người duy nhất thở phào nhẹ nhõm đúng là Mộ Dung Vũ. Nàng biết phán đoán của mình không sai. Long Thần có thể giết chết Tùng Trung Thành, không thể nào đi sợ một tên Dương Quân có thực lực thiên hà cảnh thất trọng. Về phần Tam Đại Ma Lão, sắc mặt cũng hết sức đặc sắc. Tam Ma Lão là tức giận nhất, trực tiếp mắng, Long Thần, người nếu như không có can đảm, cũng đừng có tới, cũng đừng ước chiến với Dương Quân. Ngươi đem hơn 10.000 chúng nhân Thiên Ma Cung chúng ta ở nơi này đợi ngươi. Là có ý gì? Long Thần phỏng chừng trong lòng cũng buồn bực muốn chết. Hắn không thích được gặp phải phù văn kia. Sau đó là tốc độ dòng chảy thời gian chậm dần. Cũng chỉ qua mấy hô hấp thời gian thôi. Thế nhưng đích thật đã qua 2 ngày rồi. Hắn liều mạng chạy tới nơi đây. Thì đoán chừng mọi người ở nơi này chờ đợi khoảng nửa canh giờ. Các vị, thật sự xin lỗi, bởi vì ta có chút chuyện trong yếu nên tới chậm, thế nhưng mọi người không nên oán trách, bởi vì lát nữa các ngươi sẽ thấy, một trận chiến vô cùng đặc sắc tin tưởng từng người, cũng sẽ không cảm thấy mệt. Long Thần nhìn chung quanh một lần, trong ngôn ngữ cũng toát ra sự tự tin mãnh liệt. Cách chương.